Tiên tri do Ngài tự ngộ không Thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện Hồng Ân Tam Bảo hỗ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông Ba Sư giải thích về lợi ích tỉnh giác liên quan với chánh niệm. Hai pháp này đi đôi với nhau. Sati Sampajanya, chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà có trí nhớ, ghi nhận, có sự biết, vì có trí nhớ ghi nhận thì hai pháp này liên quan với giới vực tỉnh giác khi hành giả hành thiền. Như giới vực của hành giả ở nơi nào không phải ở xô xôi, không phải ở trong tam giới, không phải ở trong một xứ, không phải ở trong một làng, không phải ở trong một nhà, mà trở lại ở trong thân. Thì cho nên gọi là giới vực tỉnh giác. Khi nói trong thân, chúng ta mới tìm ra trong thân. Thì Đức Phật đã mô tả, đã giải thích cho chúng ta hiểu như thế nào là quán. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Đó là giới vực của người hành giả ngồi đây mà quan sát bốn đối tượng. Tùy trường hợp, tùy sở thích, tùy sự kinh nghiệm, tùy hoàn cảnh mà hành giả ghi nhận. Đối tượng đầu tiên hành giả ghi nhận giới vực tỉnh giác là thân quán niệm xứ ở trung khổ của thân. Khi mà khuôn khổ trong thân thì nói là chúng ta thường nghĩ thân từ đầu xuống dưới chân, đó là thân. Hai tay, hai chân nó chia ra nhỏ nhỏ. Khi mình nhớ cái chữ thân vô này gọi là tứ đại. Đặc tính của thân, đất nước lửa gió, và trong đất nước lửa gió có thực tánh pháp, gọi là tứ đại. Vậy khi chúng ta ngồi, chúng ta ghi sâu ở trong bản chất của sắc pháp thì nói là gió. Khi nói gió là một cái tục đế, chúng ta tưởng là cái gió, gió mà chúng ta đã từng thấy, gió bão. Từ gió bão gây ra có lục, bão lục. Thì gió đó gọi là gió tục đế, gió chúng ta thường thấy bằng mắt. Nhưng gió mà hành giả ngồi mà quan sát thấy thì gọi là ở trong đặc tính của gió là sự chuyển động, di động. Mình giả cảm nhận thấy, chứ không phải coi bằng mắt. Do danh pháp và pháp học hợp lại, nó phát sinh một sự biết. Do chánh niệm và có sự tỉnh giác. Do chánh niệm ghi nhận đặc tánh pháp và thấy được bản chất của tứ đại. Thì gọi là thâm mà chấp cú. Pháp, bây giờ lại gọi là pháp nhãn. Vị nhãn, pháp nhãn, mắt. Không phải là nhục nhãn, không phải thấy bằng mắt. Đức Phật ngài có tùy nhãn, mà chúng ta gọi là pháp nhãn, mà không phải là thiên nhãn. Mắt thấy xa, mắt của chư thiên. Thì mắt này gọi là do danh pháp và sắc pháp phát sanh sự hiểu biết, danh pháp sắc pháp, nên các nhân niệm ghi nhận sắc pháp ghi nhận và có sự tỉnh giác, sự thật nó là như vậy, sự thật nó là như vậy, tiếng Pali gọi là yatha bhuta. Chú tâm nơi một điểm nào đó ở trong thân, nơi mũi, nơi bụng, để tìm hiểu sự di động cho gọi là gió. Chúng ta nhìn thấy bằng mắt nó sự di động, một vật di động, chúng ta cho là xe chạy, máy bay bay, đó là di động. Như là gió là như vậy, đặc tính của gió di động, chuyển động, vận động. Nhưng khi chú tâm trong thân, chúng ta thấy có sự di động ở trong thân. Nhưng chúng ta chú tâm ở trong thân, thì chúng ta thấy sự co giãn ở nơi bụng. Và tiếp tục co giãn như vậy. Nó gọi là đặc tính của sắc pháp, của phòng đại. Ở trong giới vực của nó, giới vực ở trong thân, thì thấy như vậy. Như vậy chúng ta ghi nhận như vậy, từ thân, đang ghi nhận thân, rồi thấy được những pháp khác, thấy tâm suy nghĩ và thấy tâm phóng. Và từ thấy tâm suy nghĩ, tâm phóng, ghi nhận và thấy thêm nữa, thấy gì? Thấy có trong thân có sự cảm giác. Rồi ghi nhận sự cảm giác, ghi nhận có sự khó chịu phát sinh lên, tâm phóng khó chịu, khổ khó chịu, thân đau nhức, khổ khó chịu, vì sở thầy, thay đổi thế rồi, phát sinh, nếu là duyên hệ duyên, từ cái này đưa tới cái kia đưa tới cái nọ, duyên hệ duyên, cũng ở trong giới vực của thân. Ở trong thân, chung quanh thân. Trong thân như thế nào? Ở trong thân này, chung quanh thân, theo mắt, thấy, tai, nghe, mọi người với đối tượng ở ngoài. Và trên hơn nữa. Đó là sự an vui, vượt khỏi các pháp hữu vi. Như vậy, đại giới vực tình giác. Nhân giả ghi nhận mới thấy là asamoha, sampajanya. Tà kiến hồi trước là tà kiến, ngược với là chánh kiến. Tà kiến thấy như thế nào gọi là tà kiến? Và như thế nào gọi là chánh kiến? Khi người đời có sự suy nghĩ cho rằng có bản ngã ở trong sắc. Trong sắc có bản ngã. Trong sắc này có bản ngã. Hoặc là có bản ngã ở trong sắc. Và cho là sắc này là bản ngã. Chuyển động cứng mềm này, nóng lạnh này, cho nó là bản ngã. Và cho bản ngã là sắc. Hai rồi. Rồi chọn thêm nữa. Có bản ngã ở trong sắc. Trong sắc có bản ngã. Đó gọi là thân kiến. Mà trong này đâu phải là thân còn nữa. Sắc thọ. Cho là thọ là bản ngã. Hoặc cho bản ngã là thọ. Hoặc là có bản ngã ở trong thọ. Hoặc là trong thọ có bản ngã. Rồi thấy tưởng nữa. Nó tưởng này là bản ngã. Hoặc là bản ngã là tưởng. Hoặc là trong tưởng có bản ngã. Hoặc là trong bản ngã có tưởng. Cho như vậy. Rồi hành cũng vậy. Cho rằng hành là bản ngã. Cho rằng bản ngã là hành. Cho rằng có hành ở trong bản ngã hoặc là trong bản ngã có hành. Và trung thức biết biết biết rồi. Ồ, cho rằng thức này là bản ngã, hay là cho rằng bản ngã là thức, hoặc là trong thức này có bản ngã, hoặc là có bản ngã trong thức. Như vậy thành ra một sự thấy sai hồi nào thế vậy? Đó là cái thân kiến có bao nhiêu đó thôi mà luân hồi, có bao nhiêu mà luân hồi. Để vượt khỏi luân hồi, chúng ta tu từ giới vượt, giới vượt, giới vượt sắc thân quán niệm xứ, đi sâu trong thân quán niệm xứ, quý vị cảm giác như thay đổi khổ. Và trong thọ ghi nhận thay đổi khổ. Và trong tâm thay đổi khổ. Và trong pháp thay đổi khổ. Cứ thay đổi khổ, thay đổi không còn cái gì nữa. Ý nói là không còn còn bản ngã ở trong thân, mà không còn bản, không có bản ngã ở trong thọ. Tưởng hành thức không có cái gì ở trong đó. Có một sự thay đổi. Sự thật thay đổi cuối cùng nhìn thấy là khổ. Nó thay đổi khổ là như vậy. 5 ngày sau ngày, 7 ngày, thấy gì? Thay đổi khổ, thay đổi khổ. Nhưng lâu lâu bản ngã cũng nhảy ra, càng tôi. Nè. Bản ngã là... Rồi bây giờ, trong thân như vậy, ngoài chung quanh thân, trong thân là những vị, ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Những cái căn. Rồi thấy như vậy, vậy. Khổ vui, quên chút, ta thấy vui, cho là thường vui, rồi đi sát sát sát cho khổ. Quên chút vui, sát sát khổ. Rồi nói là niết bàn, không còn sắc, không còn tứ đại, không còn ngũ uẩn. Ôi, vậy ai mà đi niết bàn đây? Ồ, còn nữa, ai đi niết bàn? Hoài nghi nữa, còn hoài nghi ai đi niết bàn đấy? Nếu mà không có thân, không có tâm, ai đi niết bàn? Nữa, còn vài ngày nữa. Ai đi niết bàn? Khi mà quan sát một chút, thấy vô thường khổ, quên chút thấy vui, thấy thân này là vui, tưởng vui, cái gì vui, vui, vui, vui. Rồi, rồi cái đó, vậy thì nếu mà niết bàn, không cái này cái gì đâu vui, quên nữa, vậy đó. Vui bao nhiêu? Các vị tiền bối, vui theo tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ quá vui. Thì điểm này mới gọi là tu. Câu chuyện cấp cô độc, có một đứa con trai gọi là tà kiến. Thân kiến, tà kiến, giống như hồi nãy đó, nghĩ sai, không tin tưởng Phật Pháp. Cấp cô độc có đức tin với Đức Phật bao nhiêu, cậu này không, không có đức tin. Tóc của cải nhiều làm sao? Của cải cho con tồn tại không? Làm sao trao cho con những cái cuộc quý? Này con, có một cái ý nghĩ. Thôi để mướn của cải cho anh chị, để mướn con đi chùa. Đi chùa đi con đi thọ bác quan trai một ngày một đêm đó. Về để con trao cho con 100. Một trong đồng vàng, Ấn Độ vàng xưa kỳ đó, cả hấp anh đó, 100. Cậu ấy nghe được 100, được, đi chùa. Ta thầy giới người ta nghe kinh hành thiền, cậu chỉ đó trốn một chỗ nào rồi ngủ. Ngủ hết ngày đêm về, đưa bàn tay ra, 100, cả hấp anh đó đưa lại. Rất cô độc, bình thản đưa lại con. Vài ngày, ý nghĩ con, làm sao con cứ đi chùa, con nghe được một câu Đức Phật Ngài thuyết Pháp đó, buổi chiều. Con có nghe, giờ con không có nghe Pháp, con thọ giới mà. Con thì nghe Pháp. Con làm sao con nghe Pháp được một câu thôi, lại về trai cho con 1.000 cái Hapana. Ấn Độ kim giống ở đây 1.000 Mỹ kim. Ôi, lớn chứ, 1.000 Mỹ kim. 10 lần, hồi trước 100, bây giờ 1.000. Một câu thôi, một câu kệ. À, đi, cố gắng nghe. Đức Phật biết, vì thuộc một câu kệ về được 1.000. Đức Phật thuyết, y không lãnh hội được, không thuộc được một câu kệ nào. Hay hay hay mất. À, vì cứ tiếp tục theo dõi, cố gắng chú tâm. Bây giờ gọi là Dhammacaravata, cái sự kính trọng trong sự nghe Pháp. Khi mà kính trọng nghe Pháp, theo dõi thời giác ngộ. Nghe Pháp kính trọng bằng cái nào? Dhammacaravata. Sự thuyết Pháp của Đức Phật có sự vui. Yeah. Đức Phật thuyết cái thứ tự, thuyết về cái bố thí, quả báo của bố thí, sự an vui của cõi trời và tội lỗi của ngũ trần và sự an vui của sự giải thoát. Hiểu rồi, Đức Phật lần lần đưa tới tứ diệu đế thì giác ngộ. Giác ngộ, cái chữ giác ngộ như thế nào? Gọi là đắc quả tu đầu vần. Đắc quả tu lần minh bằng khác. Mất gì? Mất thân kiến hồi nãy đó. Mất kim 20 cái thân kiến nghĩ sai đó. Không còn cái đó nữa. Minh mẫn, tư tỉnh có trí nhớ. Rồi tác ý muốn làm cái gì nó nói bật. Nói bật tác ý tâm muốn. Rồi cái đó than làm việc muốn cái gì. Rồi làm việc thấy luật nhân quả rõ ràng. Sáng Đức Thế Tông. Các cô độc mời Đức Thế Tông đi thọ trại đi chứ tăng đi. Rồi ba lá gì đấy. Đi theo. Thì trong đó nghĩ làm sao ngày hôm nay cha mình đừng có thưởng chi. Hết muốn rồi. Yeah, hết muốn 1.000 đó rồi. Nhưng mà trong lúc đó cấp của độc dẫn thương con nhớ con. Thì khi Đức Phật thọ trai rồi, cấp của độc mới đem 1.000 thưởng. Rồi cậu ấy không nhận. Thì nhân dịp ở Đức Phật ngày mới thuyết. Pathapya Ekarachana, ý nói là ý nghĩa là làm vua ở trên trái đất này là một và được đi cõi trời, vì cõi trời tốt lắm. Vì tại sao tốt? Vui. Cõi đó không có già, không thấy người già, không thấy người bệnh, không thấy người chết, thấy trẻ không mà. Vậy là người nữ là 16 tuổi, nam là 20 tuổi thì vui. À, cõi trời là vui nhỉ, hơn đi cõi trời. Vì thế làm vua trên trái đất này không bằng đắc quả, quả của đắc quả tu đầu quần, hơn đi cõi trời, hơn làm chủ ở trong thế giới. À, thế giới, vì thấy thế giới khác nữa. Nào, bây giờ hành tinh đang đi rồi, thế giới hơn làm chủ trong tất cả thế giới gì đó. Cái quả tu đầu vần mình thấy dữ dội như đó. Vì không có đi bốn đường nào. Hay Đức Phật thuyết này, nhưng mà là con cấp của độc đắc quả. Đắc quả tu đầu vần có lợi ích như vậy. Đắc quả tu đầu vần mất cái gì? Mất hồi nãy đó. Thân kiến. Nhưng cái gì ngồi hành thiền đó lâu có gì đâu. Niệm tới, niệm lui, bao nhiêu bốn đó. Niệm thân, rồi cái gì thấy tự nhiên nó đưa lợi. Rõ ràng theo dõi hơi thở, lát là tâm thấy được tâm. Nào, ai thấy được tâm đây? Không phải thấy bằng mắt à? Mắt thì nhắm, mà tâm thấy là xa. Ôi, thấy biệt mù, quá khứ. Đi đi mà tương lai, đi đi. À, không có ngần nghĩ, không chỗ gì mà cán được, đi đi. Nhờ nhắc, ủa, đi hả? Suy nghĩ hả? Nhắc một cái mất liền. À, như vậy đó. Rồi, có một anh khác, tôi cũng ở trong này nè. Đưa mặt lên, đau chỗ này, đau chỗ kia, này đau chân, đau lưng, đố chuyện đau hết. Niệm là đau chỗ này, nó mất chỗ này, hiến chỗ kia đau. Rồi, cuối cùng, nào là mặt mũi rần, không biết niệm cái gì bây giờ. Rần, không biết niệm cái gì. Niệm cái gì bây giờ? Nó đưa rơi vô ngã, hết làm chủ được rồi. Làm chủ cái này bất lực rồi, gọi là bất lực. Bất lực. Không có gì nữa. hồi trước tôi tạo lớn lắm, bây giờ không có bán ngã không gì. Nhưng cái này thuộc về kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm, một giây phút nào kinh nghiệm. Cái đó gọi là không có bản ngã. Không có bản ngã, không có linh hồn. Giới vực tỉnh giác tốt quá, niệm chỗ này, thấy rõ cái này, kia. Nhưng đôi khi nhảy vào tôi còn ở đây, tôi còn ngồi đây. Nghĩ không biết gì nào có đâu, có đạo quả tu đạo vần chưa ở đây. Nếu đạo quả tôi, vì tôi coi rồi, còn tôi nhảy ra không? Vậy đó. Tôi có, tôi ở trong thế gian này có. Dùng ở trong thế gian này, cho là mẹ, cho là má, cha, cho gì cha, dùng tục đế để chỉ về cái thân tâm này. Nhưng khi mà đi xâm ở trong pháp, pháp nhãn, khi con mắt trí tuệ, chúng ta không có điểm này, chúng ta thấy là không có bản ngã, không có linh hồn, một điểm này thôi. Như vậy quý vị không có còn thân kiến, có bao nhiêu thì mất thân kiến. Và không hoài nghi, không hoài nghi gì, không hoài nghi trong Tam Bảo. Phật rõ ràng, không biết Phật có thật không? Phật rõ ràng, lịch sử rõ, còn đi, đi ở bốn đồng tâm, trụ đá của Đức Gia Dục, con đi thăm Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt hơn 200 năm, thời đại của Đức Vua Vực, Dục, Vua Chuyển Luân, Thánh Vương, đi chim bay tới đâu ông trồng một cái cây trụ bằng đá, trụ được còn tới bây giờ, đá hoa cương vậy đó, 7-8 thước, mười mấy thước có, đôi khi gãy vẫn còn để làm kỷ niệm, như vậy đó, có rõ lịch sử rõ ràng. Và nhất là ngồi thiền không còn thắc mắc nữa, ngồi thấy gì, thấy thân thay đổi, thấy cảm giác thay đổi, thấy tâm thay đổi, tất cả thay đổi. Như vậy cái trí tuệ mới trí tuệ thấy rõ. Như vậy không còn hoài nghi ở trong pháp bảo. Pháp bảo là gì? Danh pháp là sắc pháp. Sắc pháp thấy rõ, tâm pháp rõ. Khoa học để loại bỏ hoài nghi của người bệnh nhân. Tôi bệnh này, bệnh kia, hồi xưa kia đó. Họ đoán bệnh mà cho thuốc. Bây giờ khoa học nó tốn tiền nhiều lại như vậy đó. Vì đẩy vô bệnh viện rồi, thử từ cái, còn đặc biệt nó vô trong hòm. Có một máy làm giống như hòm vậy đó, ngồi thẳng, rà tới, rà lui, tạm tưởng đây là cái hòm rồi đó, không còn cái gì nữa. Rồi chừng vài phút thôi, rồi vài ngày báo cáo, ở trong thân này có gì, cái gì, cái gì, báo cáo hết. Quan sát, thân nó tìm ra như vậy, rồi chỗ não đồ, chỗ nào gọi là bản ngã chỗ nào đâu. Nó nói từ cái, gì, nó lấy thấy. Rồi tâm, nhưng khoa học nói về cái hoài nghi, cho thuốc không còn hoài nghi, bệnh nhân đoán cho vì sắc pháp trị, nhưng vì danh pháp. Chưa có máy nào mà thử tâm, và chưa có máy nào mà để thử tâm, chiếu được tâm, chụp hình được tâm chưa. Rồi quý vị được cái máy, gọi là máy tối tăng, quý ngồi thiền, quý có cái máy qua là chánh kiến. Kiến là thấy, chánh là thấy trúng. Trúng như vậy đó quý vị. Như vậy bây giờ gọi là về tư duy tuệ, tuệ suy diễn. Ngồi, thấy bất lực cái tâm phóng, thấy bất lực cái đau, thấy bất lực cái gió nó chuyển động, không có cái tư duy trong đó, có tầng tuệ. Nếu ngồi thiền thấy như vậy, gọi là tiểu tu đầu vần, thấy sự sinh diệt. Cái này rồi tới cái kia rồi tới cái nọ. Từ thân này thay đổi, rồi tâm cũng thay đổi. Thay đổi ghi nhận nó mất rồi chỗ này, đau ghi nhận mất rồi, rồi lại cái gì nó cũng thấy rồi mất, rồi thấy rồi mất, rồi thấy rồi mất. Được như vậy là một cái quý của người hành giả, từ chỗ này mà đạt tới. Trong giả hành, quý được tới kết quả là Sotapanna, việc tiểu tu đầu vần, chú lá Sotapanna, cái hành giả được thấy sự sinh diệt của các pháp phú vị. Thì chỗ này gọi là giới vực tỉnh giác, cứ ngồi quán thân, quán thọ, quán tâm công pháp. họ đi tới Asamoha Sampajña, chánh kiến tỳ giác, không tà kiến tỳ giác, bằng quý vị quan quán rồi hiểu, quan quán hiểu. Nhưng một ngày nào đó rồi thấy sự tiến triển, sự tiến bộ, cái không ngừng nghỉ của cái thân và trí tuệ cũng vậy, một lượt trồng cây mà có trái như thế nào, cái gì cũng là luật nhân quả. Đức Phật thuyết luật nhân quả, như vậy mới gọi là cái gì tu hành có quả như vậy đó. Phala là quả, Magga là đạo, sự làm việc, đường đi. Magga là đạo quả, đi cuối đường cơ quả của nó là tới rồi. Muốn đi New York, muốn đi Hồng Kông, muốn đi Đài Loan, muốn đi Việt Nam, cái đó là đường đi, mà khi chúng ta đi tới đó là cái quả tới rồi, mới hưởng được sự an vui. Cái quả là trái, là như cái quả được do chúng ta làm, chúng ta tạo, chúng ta đi, chứ không có ai làm cho chúng ta hết. Chỗ này Đức Phật dạy, bận nhơ hay là nhờ đục, bận nhơ không ai làm cho tâm chúng ta bận nhơ, và không có ai làm cho tâm chúng ta nhờ đục, chính ta thôi, không có người nào khác. Vì không có bản ngã, vậy đó con người không có nữa, không có ai làm cho mình được, chính tự mình thôi. Thì điểm này mới là chánh kiến tỉnh giác. Thì nó ngồi thiền như vậy, nó có lợi ích của người ngồi thiền. Đây mới chúng ta là bắt đầu làm chúng ta hòa. Thì hòa Đức Phật dạy cho nhiều của hòa lắm. Một là thân hòa. Nói mà thân hòa là tứ đại đều hòa đó, được sự an vui rồi đó. Mà thân hòa như nào là thân hòa, rồi khẩu hòa. Thân hòa làm việc cùng với nhau. Đôi khi ngồi thiền như vậy, rồi tới giờ thiền, và giờ ngồi. Người này cũng ngồi thiền, người kia cũng đi thiền. Một cái trạng thái của thân hòa. Đôi khi một xã hội, một cái hội đoàn nào đó làm việc cùng chung, như vậy là thân hòa, là khẩu hòa, lời nói dịu ngọt, nói cho hòa, gia đình nó không hòa, và mình lời nói của mình làm cho hòa, có lời hòa, lời cho mình, lời cho lời khác, ý hòa, từ sự an vui của tâm linh của mình, như thế nào là hòa ý, không chống, người đó là những vị, người này cũng vị, ý hòa. Đại tử của Đức Phật cuối cùng là yếu hòa, hiểu giống nhau, được sự an vui giống nhau. Người năm vị đầu tiên, thân hòa, khẩu hòa, hồi trước không đạt được, sau khi lãnh hội của Thầy Pháp Đàm Tiên, Thầy Pháp Tiên Nhạy các vị đã đạt được, nào là thân hòa, khẩu hòa, yếu hòa, trở thành một vị thánh nhân. Rồi mới lợi hòa, có lợi chia cho nhau, hòa kiến hòa, thấy biết như vậy. Thì cái đó là sự an vui. Rồi chúng ta mới ngồi thiền, cho thân hòa với thân tâm hòa nhau, một cặp đi chung với nhau. Vậy chúng ta mới thấy được sự an vui. Đó là lợi ích. Rồi cuối cùng, từ một cặp đi như vậy đó, thân hòa, thân với khẩu, thân với tâm, một cặp gọi là tam nghiệp. Khi mà tam nghiệp hành động thì mới trả quả. Một nghiệp chưa trả quả. Người đó cầm một cái tay đập một vật gì đó, chỉ vô tình thôi, Đức Hiệu Trời thật là xin lỗi, tôi vô ý, nghĩa là không có ý. Thì cái điểm này là khác hơn là cố ý. Một người chạy xe vô ý quên mình đụng, thật là vô ý, đi đụng nhau xin lỗi, thật là vô ý, không cố ý muốn đụng, đó là khác á. Nhưng vì không có bắt lỗi, vì thiếu gì? Thiếu tâm, không có cố sát. Đôi khi vì cái bảo vệ mà nó lại giết chết một người khác. Thầy luật mới bảo vệ luật, người này không có tác ý. Quan trọng nhất là tâm. Nếu chỉ thân thôi chưa có quả, đôi khi có lời nói thôi cũng chưa có. Nhưng mà ba cái cùng một lượt, thầy trả lời là cái quả tội nặng. Đêm này cho nó là tam nghiệp. Sát sanh rộng cấp tà hành, nó uống rượu. Thầy chỗ này có thân và khẩu. Thân là sát sanh trộm cắp tà hạnh. Ba này, nếu mà sát sanh là giết rồi, thân này giết. Nhưng mà giết như thế nào gọi là giết? Có tâm trong đó, làm sao giết được? Một giết thôi, sự giết thôi. Thì chúng sanh có thức tánh. Ý nói là chúng sanh, người đó còn cái tâm, một vật, xuất vật còn cái tâm. dù một con kiến này nữa, nó có tâm, biết nó là có tâm, tâm thức à. Cố ý muốn giết, tâm cố ý muốn giết, nè, con đó con độc, nè, con ruồi nó ác này nè, nó dơ, cái ý muốn đập, rồi giở tay lên, rồi đập, và con vật này chết, rồi mới là đủ, nè, đủ. Một, tác ý muốn đập, rồi con đó còn sống, và tay đập dưới sức của mình. Thì khi làm việc cũng vậy, cái đủ, hành giả ngồi thiền cũng vậy. Như thế nào là thân, nghiệp thân? Nghiệp thân là quý vị mới đi đứng nằm ngồi là nghiệp thân. À. Rồi nghiệp khẩu là quý tác cô trả ra tầm tứ đó, tầm chú tâm theo dõi Đức Phật, là tác ý. Là vì tất cả kêu bằng tầm tứ, tâm sở. Cái tâm sở này không có trừ khi tập. Tâm sở thường đó, xúc thở tưởng tư, nhất tâm bằng căn tí. Còn tâm sở đặc biệt tầm tứ, thân giải, vì tất cả, vì cha ra, thi bố cả, bây thi chanh tô. Cái này gọi là tầm tứ thân giải, hỷ dục. Cái này phải tập mới có. Này, cái này tập mới có, cái gì mới tập mới có. Như vậy cái đó là cái tầm, một cái tâm suy nghĩ muốn làm, chú tâm, rồi tác ý mới niệm, mới lọt ngay niệm, niệm là khẩu nghiệp. À, phòng mà, xẹp, rồi ý nghiệp ở đó, ý nghiệp tâm ở trong đó, rồi thấy. Như vậy chúng ta là thân khẩu ý, vừa đi là thân, chánh niệm ghi nhận, hòa tâm hay biết, đó là cái nghiệp. Ôi, tao qua hành thiền, tao qua tôi muốn làm sao, tôi muốn được như vậy. Nhưng mà chỉ muốn không mà, được không, đâu có được. Thân không ngồi mà không đi. Không phải là không ngồi, không đi, làm gì cũng được cuối cùng đó. Làm việc cũng được nữa, phải cứ đi nhớ thôi. Rồi. Ôi, người đó đi thiền tao qua, ngồi thiền tao qua. Rồi không, làm việc thiền cũng được nữa. Thì giở tay biết giở tay, duỗi tay biết duỗi tay, co tay biết. Nhưng mà không tập như vậy làm sao? Cái làm việc kia nhớ hồi nào tới giờ, đâu có trụ tâm. Muốn đi chợ, thân đi chợ, từ tâm trở về nhà. À, muốn đi chợ là tính toán, thân đang đi mua gì đó tâm tới rồi. Nhưng vậy không đi chung với nhau. À, bây giờ phải tam nghiệp đi chung với nhau. Đây là mấy rau quả. À, rau quả mà hồi nãy... À, hồi nãy con cấp cơ độc đó, đi chùa thôi không để ý, nè, đi chùa thân thôi, nè, nhưng mà tâm không để ý. Rồi muốn nghe được một câu kệ, nè, rồi cấp cơ độc mới hướng dẫn con làm sao nghe. Ngày này có tâm đó, muốn nghe, nè, rồi tai, chú tâm nghe mới thuộc được một câu kệ. Mà không thuộc một câu kệ được đắc đạo quả. Vấn đề đắc quả là quan trọng, hiểu. Theo dõi, mà trong theo dõi đó, cậu ấy đã có giới rồi, mấy ngày trước giữ giới rồi. Giới bây giờ tâm định theo dõi, tiếng nghe, và tiếng âm thanh của Đức Phật, gọi là Pháp âm, và thi thuế tự. Pháp âm thi thuế tự, giúp Đức Phật theo dõi hơi thở, thì cậu ấy để mà thuộc hơi thở như nào, theo hụt, ôi tâm phóng theo dõi tâm, ví dụ như vậy đó, hướng dẫn, đâu có còn cái gì nữa. Vậy đó. Vì ba là mật. Thì Đức Phật thấy là ba là mật, người đó có căn rồi. Đức Phật mới độ bằng cách đó. Thì người đó, con cấp cô độc phải đi chùa, hòa bài chịu nghe Pháp, thì Đức Phật mới độ được. Là như vậy. Đôi khi, ôi nhờ Đức Phật độ. Mà mình chỉ nhờ Đức Phật độ không mà. À, con đường Đức Phật, ta độ rồi, để con đường đó rồi. Đi, không chịu đi. Con cấp cô độc con đi con đường đó. Bạn đi nghe Pháp, là có định của về trong đó. Đi nhờ vậy Đức Phật ngài độ, cuối cùng ngài độ. Thì đi đường này, đi tới con đường chân, đi luôn. À, Đức Phật chỉ, đắc đạo quả, đắc quả, con cấp của độc đạo quả. Thì chỉ con đường, quẹo qua bên này, quẹo đi con đường, trúng đi. Ông xẹt mà cay đi, giống như rocket vậy đó. À, giống rocket như thế nào? Giống như là quả tiễn vậy đó. À, trúng... cái xẹt tới rồi. Đó. Đây tới mặt trăng. Mặt trăng bao xa, người ta đi 3 ngày. Nhưng mà tâm quan sát, quán chiếu, ngũ quẩn giai khâu chỗ này, ngũ quẩn giai giao không, nó nhìn nhìn có gì không, có cái gì nữa, à, giác ngộ ngũ quẩn giai không. Thì điểm này mới hồi nãy ngủ mới vô, không còn cái gì, không còn cái bản ngã trong sắc, không còn sắc cái bản ngã, không có cái đó nữa. Nó là nó, đất là đất, nước là nước, lửa là lửa, gió là gió, thọ là thọ, tâm là tâm, cái gì đó riêng cái đó. Nó đó là trí tuệ. Nên quý vị cố quán để con đi đường thì phải có quả. Khi người đời ta đã bước một bước học một sàng khôn, cái này một bước đi tới Niết Bàn, ý nói một bước diệt được một cái sự chết. Chết là quên. Đức Phật nói chết là quên, bây giờ không quên, không quên bây giờ trừ cái quên, trừ cái quên. Tới cuối có được hết quên rồi. Nó hết quên là hết quên, hết quên là hết chết. Như vậy trước khi hết chết quý vị phải, tôi được 25% rồi, bớt được 25% rồi. Rồi kế đó 50%, rồi kế đó 75%, kế 100% đèn nè. Có một độ, một quát ôi một chút thôi, rồi lên 25 quát, ồ sáng khá, rồi 50 quát sáng, 75, rồi 100, ôi sáng thật là sáng, trí tuệ như vậy. Thế mà gọi là trí nhớ chúng ta tạo, không ai tạo, đó là ánh sáng của trí tuệ. Cái này là kiến, và cái chánh kiến thấy rõ rồi, sáng, nhờ sáng thì quý vị thấy rõ, thầy quý vị thấy như vậy, thấy rõ tâm, nhà, ánh sáng của trí tuệ. Còn sáng này sáng mãi mãi, không thời gian và không gian. Như vậy cái sự an vui ở cõi người, làm vua trên cõi người không bằng, đi cõi trời không bằng ở trung tâm. Vì sao? Còn luân hồi. Nó còn đi buông được cái đạo. Đắc quả tu đầu ẩn, không đi buông được đạo. Đóng cửa, đóng rồi, cửa đó đóng rồi. Hết này, hết lọt, xuống hô rồi. À, vậy mong rằng quý vị cố gắng niệm như là giới vực tình giác. Cứ biết ngồi ở trong thân, cái này được qua cái kia, kia qua cái nọ. Niệm chuyển qua chuyển lại Đức Phật giới tới 4. Không phải một cái đó, quy chuyển. Như thế nào gọi là tâm, và như thế nào tác ý. Thân này muốn đi, quý vị niệm thân. Rồi kế đó quý vị phải niệm tâm, muốn làm cái gì. Rồi thân làm niệm nữa, niệm thân. Rồi theo dõi thân là chủ được. Hai cái có qua, có lại, có qua, có lại. Cái luật nhân quả. Vậy đó, ai là trước người đó nhân, ai sau người đó quả. Luật nhân quả, hai người đánh nhau, rồi xử đi. Nó đánh tôi đánh nó đánh tôi đánh nó. Tòa xử như thế nào? Lát người nào phải, lát người kia phải, đánh qua đánh lại. Vậy đó, xử như thế nào? Của ai đánh trước? Tại nó đánh tôi đánh nó, rồi tôi đánh nó, tại nó đánh nó. Cứ hai người, nhân quả. Thì Đức Phật nói cái thân tâm hai cái như vậy. Tâm muốn đi, thân này đi. Rồi thân này đi, rồi tâm phải theo dõi, trí nhớ phải ghi nhận nó. Nó là nhân rồi đó. Nó không theo nó, bắt đầu nó đụng vách tường. Thành ra phải theo lọt hố. Như quý vị coi qua, coi lại. Tâm, hành động của tâm. Là phải niệm. Cái đó thân hành, khẩu hành, ý hành. Có sự tiến trình của thân, tiến trình của ý niệm. À, tất cả đều có tiến trình của nó hết. Khi mà chúng ta tìm thì cuối cùng của nó, chúng ta, sự thật nó là vậy, không có bản ngã ở trong tất cả này. Sự thật nó là vậy, sự thật nó là vậy. Đó là sự giác ngộ đơn giản như vậy. Ai giác ngộ của gì? Trước nhất, cố gắng học như vậy. Trung học, đại học không có bảo đảm, nhưng mà tiểu học phải được chứ. Tôi đọc chữ được, tôi ký tên được rồi, cũng đủ rồi. À, ít nhất cũng đủ từ tiểu học rồi. À, nếu không biết mù chữ, thân mù chữ đó, cho như hồi nãy đó, cái này là cái kia là ít nhất quý vị thấy, cái này kia không ngồi thiền là con ngồi thiền thấy đọc được, đọc một quyển sách buồn cái đọc, buồn cái ngồi thiền thôi, ngồi thiền, đi thiền, nằm thiền, làm việc thiền. Như vậy quý vị gọi là biết đọc. Đọc gì? Đây là thân, đây là tâm, đây là thân, làm thân biết các nghĩa hai lát phân nhận ra có bao nhiêu thôi. Hai nguyên âm phổ âm mà biết là bao nhiêu thư diện, một quyển sách, một quyển từ điển, rồi giải viết, giải thích một từ điển, cho nên là từ điển, commentary, sub-commentary, từ điển, giải thích từ điển, mấy chữ đó thôi, giải thích không có cùng. Cái thân tâm này quý vị không đi, không có cùng cái đó, nó đi càng sâu, càng nhận càng sâu, vì không có chán, khi quý vị có pháp rồi, không có chán, cái này. Vì của Pháp bảo thắng tất cả vị vui, nhìn chồng nào thấy vui, vui tâm, tâm giải thoát. Giải thoát, ô giải thoát hay giờ đâu chết. Trên con đường giải thoát này, cái này mới là vui, mới là quả của sự tu niệm vậy. Thì Thầy Giáo Lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hoàng Tâm Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Amen.